Quốc vương vạn tuế, chương 173, biến cố dữ dội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nghề nghiệp của Ken đại gia nháy mắt liền phát tác, hắn chính là có thói quen như vậy, chỉ cần cảm thấy chuyện gì mình có hứng thú sẽ lập tức tiến vào trạng thái cuồng nhiệt không để ý bất luận kẻ nào, cho nên ngay khi vừa cầm bức ma pháp trận đồ kia trong tay, Ken lập tức xoay người lao vào cửa không gian truyền tống, trở lại rốc doanh địa nghiên cứu một phần. Tôn Phi quay đầu lại, nữ tu sĩ Ankara như cũ còn đang tham lam bò trên bạch cốt sơn chọn lựa hài cốt, không khỏi lắc đầu, cũng quay người thông qua cửa không gian truyền tống về tới rốc doanh địa. 5-6 ngày kế tiếp, Tôn Phi thăm dò tương đối cẩn thận, cũng không có gì phát hiện mới. Hắn đang trong rốc doanh địa dùng Horadric Kill hợp thành đủ số Perfect Jewelry, sau đó trở lại thạch thất bên kia vực sâu trong thần ma di chỉ khảm Perfect Jewelry lên 5 cột đá, kích phát toàn bộ 5 tiểu ma pháp trận. Quả nhiên xuất hiện biến hóa mới, tại tấm bia không hoa văn ở giữa xuất hiện một bộ tinh lam sắc đồ án mà Tôn Phi không cách nào hiểu được, nhìn qua giống như một ma pháp trận cực đại, nhưng hiển nhiên là không phải. Chẳng những không có hình tròn tuần hoàn bên ngoài, ngay cả lộ tuyến ma pháp ở trong cũng hoàn toàn bất đồng thông thường. Nói ma pháp trận không bằng nói đây là một bản đồ tối nghĩa, mặt trên che kín lộ tuyến phức tạp giống như sơ đồ mạch điện ở kiếp trước, một đốm màu đỏ nhỏ bắt mắt xuất hiện phía trên. Đáng tiếc toàn bộ phát hiện chỉ tới đó. Tôn Phi căn bản muốn làm rõ ý nghĩa của đồ án trên tấm bia đá, ma pháp trận trên 5 cột đá tựa hồ chỉ để kích thích đồ án đó, trừ điều này, bất kể thúc giục 5 ma pháp trận đó thế nào, cũng không có gì phát sinh. Ken đại gia thì vẫn đang tiếp tục nghiên cứu 5 ma pháp trận này, cũng suy đoán đây có thể là một loại truyền thống ma pháp trận đồ, khuyết thiếu bộ phận đầu mối, khó có thể vận chuyển. Mà trong lúc này, Tôn Phi cũng từng mang theo nữ tu sĩ Ankara đi vào trong thạch thất quan sát qua, đáng tiếc vẫn không có phát hiện gì mới. Tôn Phi không còn cách nào, đành tạm nén cảm xúc kiên nhẫn chờ đợi. 10 ngày tiếp theo, Tôn Phi mỗi hôm bỏ ra nửa ngày đi thăm dò lần lượt ngàn vạn con đường trong vách đá thử xem có thể tìm được con đường chính xác hay không, khẳng định mặt sau mê cung này sẽ có điều thần bí, tuy rằng tiến triển không lớn, nhưng từng bước có còn hơn không? Tôn Phi phỏng chừng thêm 10 ngày nữa, không biết cừng sẽ tìm được đường chính xác. Trừ việc đó ra, hắn đem chọn cả không gian thần bí tìm tòi cẩn thận, phát hiện 3 mặt không gian này ít nhất mấy chục km vuông, nhưng chỉ trừ mặt đầu tiên thông với con đường dẫn về mê thành, 3 mặt còn lại toàn bộ là vực sâu không đáy lạnh như băng, giống như hình một cái móng ngựa. Ngoại trừ thăm dò không gian thần bí, Tôn Phi đương nhiên cũng không có quên việc giết quái thăng cấp. 15 ngày sau đó, bản đồ đầy khó khăn thứ hai. Lốt Gô lên, cũng bị hắn dùng 7 đại chức nghiệp hoàn thành, cấp bậc người man dợ lên tới 27, cấp bậc pháp sư lên 27, cấp bậc Amazon lên 26, thánh kỵ sĩ lên 26, đức lộ y cấp 25, thích khách cấp 26, tử linh pháp sư cấp 24, thực lực tiến bộ rõ ràng, phối hợp kỹ năng của các chức nghiệp càng thêm xuất quỷ nhập thần, chiến lực tổng hợp của Tôn Phi đã tới gần ngũ tinh trung giai, cho dù là vượt cấp khiêu chiến cao thủ ngũ tinh đỉnh, cũng có thể thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ thăng cấp, Tôn Phi mỗi ngày đều dùng hình thức thích khách mà thử nghiệm lộ tuyến lưu động chân khí trong cơ thể, không ngừng bắt chước theo đấu khí bí tịch thu được từ chữ vật giới chỉ, khai sáng đấu khí thông đạo mới, từ đó sáng tạo ra đấu khí bí tịch. Thời gian 15 ngày, Tôn Phi thay đổi điện hệ đấu khí bí tịch. Thiểm điện quang tốc quyền, đồng thời còn tạo ra vài đấu khí bí tịch công năng khác nhau, sau khi tự mình kiểm nghiệm, đều giao cho Elana mang về. Anh hùng thành, giao cho tâm phúc tu luyện. Tôn Phi một mực cố gắng, những người khác cũng chưa từng thả lỏng. Đồng dạng tại 15 ngày này, Ken đại gia đùng 6 khỏa Perfect Jewelry thúc giục ma pháp trận cuối cùng từ trong khe nứt thành công dẫn ra. Địa tâm diễm, trong truyền thuyết giao cho nữ thợ rèn Phara, dùng để tinh luyện quáng thạch. Hắc thiết tinh, loại ma pháp kim loại truyền thuyết này cùng với Ác ma di cốt, quả thực trời sinh tuyệt phối, Phara dùng Hắc thiết tinh, phủ lên, ác ma di cốt thành công tạo ra được đại lượng khôi giáp cùng binh khí màu đen nhánh, như vậy có thể giấu đi hình tượng bạch cốt trắng hiếu, tránh cho tướng lĩnh cùng binh sĩ hương ba thành khi khoác nó lên trông quá mức khủng bố, trở thành một vong linh quốc gia, bị thần thánh giáo đình săn đuổi, hơn nữa lại không hề ảnh hưởng gì tới đặc tính của ác ma di cốt. Toàn bộ số binh khí và khôi giáp này sau cùng được Tôn Phi cất vào chữ vật giới chỉ. Đại gia Ken cùng nữ tu sĩ Ankara đem phần lớn thời gian tiêu phí ở phương diện phân loại. Ác ma di cốt, số hài cốt này phẩm chất cao thấp khác nhau, hai người trừ thời gian thông qua cửa truyền tống tới. Anh hùng thành, dạy dỗ một lượng lớn môn sinh thì hầu hết thời gian còn lại đều ngày đêm phân loại. Ác ma di cốt, đưa về rốc doanh địa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tôn Phi đã thăm dò được chừng 2/3 mê cung bí ẩn, không gian thần bí rốt cục phát sinh biến hóa. Sao lại thế này, ta cảm giác được nhiệt độ không khí chậm rãi tăng lên. Đang dưới sự trợ giúp của nhóm nữ rốt lợi dụng, Địa tâm diễm, tinh luyện kim loại lấy ra. Hắc thiết tinh, nữ thợ rèn Phara nghi hoặc nhíu nhíu mày, là một thợ rèn xuất sắc, cảm ứng lực với nhiệt độ của nàng vượt xa người thường, cho dù chỉ một chút biến hóa cũng không thoát khỏi giác quan của Phara. Nghe được Phara nói như vậy, nhóm nữ rút bên cạnh vội dừng tay, một tiểu la lị tóc xanh nhìn quanh tứ phía, sau đó đột nhiên chỉ lên đám khe nứt chẳng chịt trên mặt đất. Ai nha, mau nhìn, có nhiệt khí từ nơi này xuất hiện. Mọi người nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên phát hiện một tia nhiệt khí chậm rãi từ khe nứt trên mặt đất bốc ra. Tôn Phi đưa tay hơ hơ lên miệng khe, có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ từ dưới lòng đất truyền lên đang ngày một tăng, trong nháy mắt cả không gian thần bí có chút oi bức thêm nữa, hắn lại chú ý tới một hiện tượng kỳ quái, không trung không biết từ đâu có thêm một tầng sương trắng. Sương mù sao, tự dưng lại có sương mù. Tôn Phi sửng sốt, lập tức nghĩ tới điều gì, biến sắc, một tiếng ầm vang, một tảng đá trên mặt đất nứt toác ra, rồi lấy tốc độ ngang viên đạn bắn lên cao, vẽ một đường parabol rồi rơi xuống miệng vực sâu không thấy đáy. Cùng lúc đó, thanh âm của Tôn Phi vang vọng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trong 10 phút phải lập tức trở về đến doanh địa cho ta, không được trì hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với mệnh lệnh của thủ lĩnh tối cao không người nào dám làm trái, Phara cùng nhóm nữ rốt cảm nhận được vẻ thập phần ngưng trọng trong lời nói của Tôn Phi, rất nhanh thu thập lều trại cùng số khôi giáp vũ khí xung quanh, thông qua cửa không gian truyền tống lập tức trở về rốt doanh địa. Trong nháy mắt Tôn Phi đi tới bên cạnh vực sâu lạnh buốt. Không ngoài dự đoán của hắn, hàn khí trong vực sâu đại thịnh, từng luồng khí lạnh tới buốt xương từ đáy vực không ngừng điên cuồng thổi lên, hơi lạnh cùng nhiệt khí trong những khe nứt trên mặt đất gặp phải nhau, nháy mắt sản sinh đại lượng xương trắng, không khí cấp tốc lưu động đối hướng, bắt đầu tạo thành gió. Gió, cơ hồ là nháy mắt Tôn Phi lập tức nghĩ tới luồng hấp lực khổng lồ mà hắn gặp khi đi trong con đường tới đây. Nguyên bản hắn còn đang kỳ quái, không gian này tuy rằng không khí lưu thông lưu loát nhưng lại không có không khí lưu động quy mô lớn, thế thì làm sao sinh ra gió. Cuối cùng giờ hắn cũng đã rõ ràng, trong khoảng thời gian trầm tư ngắn ngủi, bên trong vực sâu không đáy truyền lên tiếng thét khủng bố, như là có vô số đầu viễn cổ ác ma ở dưới mặt gào thét dãy dụa rít gào, ngay sau đó vô số mảnh băng vụn mang hàn khí ghê người phun lên, Tôn Phi nắm lấy một mảnh cẩn thận quan sát, không ngờ chúng đều nhau tăm tắp, nhưng mà còn không đợi hắn minh bạch vụn băng đến từ nơi nào, đột nhiên phanh phanh phanh một trận nổ, chỉ thấy có vô số khối băng thật lớn như nham thạch không ngừng gào thét từ trong vực sâu đen kịt mà bắn lên, lao thẳng về phía hắn. Đáng chết, Tôn Phi bất ngờ không phòng ngự kịp, vội vàng né tránh. Bạn đang xem tại truyện phao, VN, truyện phao, VN, thời gian nhanh chóng trôi qua, những khối băng phun ra từ vực sâu càng lúc càng lớn, từ chỉ như hòn đá giờ đã bằng một ngọn núi nhỏ, giống như có một bàn tay vô hình nhấc chúng nó rồi mạnh mẽ ném ra. Hàn khí khủng bố theo vụn băng tán phát, lông mi cùng tóc Tôn Phi nháy mắt liền kết một tầng xương trắng thật dày, cả mũi cũng bị lạnh tới cứng đờ. Hắn vội vàng chuyển sang hình thức pháp sư, thân mặc Akana sáo trang, một tầng hỏa diễm ma lực vận chuyển, mới xua tan được rét lạnh. Nhưng hàn khí càng lúc càng mạnh, lấy Tôn Phi pháp sư thực lực cấp 27, cũng khó có thể chống cự, có nguy cơ bị đông cứng. Tôn Phi cấp tốc bay ngược về sau. Nhiệt khí bốc lên từ những khe nứt dưới chân cũng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ khe nứt đều toát ra xích hồng sắc quang diễm, thậm chí còn mang theo chút lửa màu da cam. Nhiệt khí cùng lãnh khí trên không trung gặp nhau, nháy mắt tạo thành xương trắng dày đặc, ngay sau đó tạo thành từng giọt mưa lớn như hạt đậu ào ào nện xuống. Không gian thần bí giờ phút này mưa như chút nước, oanh long long, tiếng sấm liên tục truyền đến, trong sương mù dày đặc mơ hồ có tia chớp thoáng hiện. Sau đó, không khí điên cuồng lưu chuyển, Tôn Phi cấp tốc tránh né một cây cột đá thật lớn bị gió tạt đổ về phía hắn, vội ngẩng đầu lên, một màn làm cho hắn hoảng sợ tới. Cách chương.